Chương 179-180, chương 179, vì sát sở mê một giây kế tiếp, cách đó không xa truyền tới phanh một tiếng vang thật lớn. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt xéo qua thấy rõ, lưu ảnh bên cạnh vách tường hở ra từng đạo khe hở, thanh niên gắt gao siết quả đấm, hướng phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn gắt gao trừng mắt một cái, sau đó không để ý Tần Nhược Hy lo lắng hỏi, quay đầu liền đi. À, bị tức giận bỏ đi Diệp Hoàn Hoàn, thật ra thì mới vừa rồi. Nàng thật chỉ là muốn ăn cái hạt dưa mà thôi. Như đã nói qua, cũng khó trách Tần Nhược Hy có thể lăn lộn đến vị trí này, cho dù tận mắt thấy nàng và Tư Dạ Hàn thân mật hình ảnh, lại như cũ có thể ung dung thản nhiên, còn ngược lại đi khuyên giải an ủi Lưu Ảnh. Như vậy nội ngoại kiêm tu, có văn có võ, còn không nắm lấy chua ghen nữ nhân, quả thực chính là hoàn mỹ. Ngay cả nàng đều cảm thấy Tư Dạ Hàn có phải hay không ánh mắt có vấn đề, đừng nói hắn tâm phúc cùng người tùy tùng. Cho đến trên môi đột nhiên đau xót, Diệp Hoàn Hoàn chạy xa suy nghĩ lúc này mới thu hồi lại, A đang suy nghĩ gì phát hiện nàng phân tâm, giọng nói của nam nhân rõ ràng mang theo bất mãn. Cái này còn cần hỏi sao, nhà ngươi tiểu Lưu Ảnh giận đến đều hủy đi tưởng ngươi không thấy được. Diệp Hoàn Hoàn thầm than trong lòng một tiếng, sau đó thầm nói, đang suy nghĩ ngươi chọn lựa ánh mắt của nữ nhân có phải hay không là có chút vấn đề. Tư Dạ Hàn hai con ngươi híp lại, mở miệng yếu ớt, ngươi ngược lại nói một chút. Nơi nào có vấn đề? Diệp Hoàn Hoàn do dự trong chốc lát, sau đó lấy can đảm mở miệng, tại sao ngươi không chọn một cái nội ngoại kiêm tu, có văn có võ, bên trên lệnh đền pha ải phòng. Khách, xuống đến phòng bếp nữ nhân, thiên về chọn một mị hoặc chiều cường, đầu độc thánh nghe kẻ gây họa. Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt trầm trầm mà nhìn chằm chằm mặt của nữ hài. Liên ở Diệp Hoàn Hoàn bị ánh mắt kia trành đến trong lòng truyền hình trực tiếp lông thời điểm, rốt cuộc nghe được đối phương không nhanh không chậm mở miệng. Trở về nàng bốn chữ, vì sát sở mê. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời bị câu trả lời này cho hế trụ, khúc cái này dường như không phải là Minh Quân nên làm chứ, ai nói ta là Minh Quân? Diệp Hoàn Hoàn nhất thời không phản đối. Cơm tối bên trên lệnh, Tư Dạ Hàn trước sau như một tích chữ như vàng. Mà Tần Nhược Hy chính là giống như không có gì cả phát sinh, như không có chuyện gì xảy ra nói với Lao Thái Thái chuyện nhà trò chuyện chuyện lý thú, thỉnh thoảng chọc cho Lao Thái Thái cởi mở cười to. Hiển nhiên Tần Nhược Hy cũng biết rõ Lao Thái Thái tầm quan trọng. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng biết rõ, Lao Thái Thái đối với nàng xây dựng ở yêu ai yêu tất cả trên loại này yêu thích chẳng qua là mặt ngoài. Tần Nhược Hy trở lại một cái, nàng trước ở bên cạnh Lao Thái Thái soạt về điểm kia độ hảo cảm liền hóa thành mây trôi. Đối với lần này nàng cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Tần Nhược Hy tại tư nhà địa vị ăn sâu bén dễ, không phải là nàng một sớm một chiều liền có thể dao động. Sau bữa cơm chiều, Diệp Hoàn Hoàn móc ra bài thi, nằm ở trên bàn sách bắt đầu la mở tác nghiệp. Tư Dạ Hàn chính là trong tay cố chấp một chồng tài liệu, ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon liếc nhìn. Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Nhược Hy đi vào, xem bộ dáng là tới báo cáo công việc. A Cửu, sâu thành sự tình, Tần Nhược Hy vừa nói, hướng chính đang la mở tác nghiệp Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái. Rất ý tứ rõ ràng, chuyện cơ mật như vậy, Diệp Hoàn Hoàn dĩ nhiên là hẳn là tránh. Diệp Hoàn Hoàn đang muốn thu dọn đồ đạc rời đi, Tư Dạ Hàn thả xuống văn kiện trong tay, nâng lên con người, nhìn nói với Tần Nhược Hy một cái chữ, ngồi. Lại hoàn toàn không có cần để cho Diệp Hoàn Hoàn ý rời đi. Diệp Hoàn Hoàn lặng lẽ mò ngẩng đầu, hướng đối diện hai người nhìn một cái, có chút tâm hoảng hoảng. Thật ra thì, nàng thực sự hy vọng Tư Dạ Hàn có thể làm cho mình tránh A, nàng không có chút nào muốn biết những thứ kia chuyện cơ mật. Chương 180, hôn quân điệu bộ nhưng là... Cùng kiếp trước một dạng, Tư Dạ Hàn vô luận chuyện gì đều chưa bao giờ cấm kỵ nàng. Như thế cơ mật thậm chí cực kỳ bí mật sự tình, phòng ngủ của hắn, hắn trọng yếu nhất thư phòng, hắn phòng tối, tất cả đều cứ như vậy không chút kiêng kỵ mở ra ở trước mặt nàng. Bất quá nàng cũng có thể lý giải. Có người sẽ phòng bị chính mình nuôi tiểu miêu tiểu cầu chim tức nhỏ sao, dĩ nhiên không biết. Tần Nhược Hy nghe vậy, hướng phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, trầm mặc một cái chớp mắt. Cuối cùng cũng không nói gì, bắt đầu cùng Tư Dạ Hàn báo cáo chi tiết cụ thể. Trong an tĩnh thư phòng, chỉ còn lại Tần Nhược Hy mạch lạc rõ ràng âm thanh, thỉnh thoảng xen lẫn Tư Dạ Hàn đôi câu vài lời đáp lại. Diệp Hoàn Hoàn cũng không để ý tới nữa hai người kia, bắt đầu làm bài tập của mình. Nàng số học bài tập đều chất đống thành núi, nào còn có không đi quản cái khác. Không biết qua bao lâu, trong không khí đột nhiên vang lên đông một tiếng đột ngột tiếng vang. Tần Nhược Hy cùng Tư Dạ Hàn đồng loạt ngẩng đầu, hướng phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Sau đó liền thấy, đầu của Hoàn Hoàn, đang cách một tấm mong mỏng bài thi, phanh đập ở trên bàn. Nữ hài mắt đỏ vành mắt, nước mắt lạ chả nhìn chằm chằm tấm kia bài thi số học, ánh mắt kia giống như cùng nó có thù giết cha. Chốc lát quỷ dị yên lặng sau, Tư Dạ Hàn méo một cái mi tâm, ra hiệu Tần Nhược Hy tạm ngừng, ngay sau đó đứng dậy, hướng Diệp Hoàn Hoàn đi tới. Tư Dạ Hàn đi tới bên người nữ hài đứng lại, kia một đề Diệp Hoàn Hoàn sửng sốt một chút, khổ ép nâng lên hồng hồng cái chán, a kia một đề không biết làm. Tư Dạ Hàn lặp lại, đồng thời đưa ra ngón tay thon dài, chân mày nhíu chặt mà an ủi săn sóc hướng nàng hồng hồng cái chán. Diệp Hoàn Hoàn rụt cổ một cái, phản xạ có điều kiện mà trả lời, a, đề thứ nhất, đề thứ hai, thứ ba, đề thứ tư, đề thứ năm, đề thứ sáu, đề Tư Dạ Hàn, nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vô vô chuyện mới cầu mọi người bấm theo dõi đây chuyện com mạ tại 100 độ xuân thể thần nghỉ ẻn chuyện com quả tổ áo đủ ngờ mà nở tòa đã chút bạo trăm trường. Đặc biệt hố mới, chuyện com thuẹt sẻn hỏa khi bản gây tạ lạ dồn bị chuyện com vỡ hù hỏi chèn mặt thả ở ẻn hạ ngổng đã bạo đến chương 500. Ai chưa đọc vào đọc đi nào.